Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay vào một ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 ha, thì chúng ta đang có mặt tại thành phố Hà Nam. Thành phố Hà Nam là thành phố nằm ở phía nam của thủ đô Seoul. Ở đây có cái đặc biệt là rất là đông Phật tử mình sinh sống, và đây cũng là cái nôi để hình thành nên đạo tràng của mình. Ở đây có mấy chị em sinh hoạt từ ngày đầu với sư cô thì biết ha, là mình nhờ sự tương trợ của chùa Bùi Quang ở ngay Chầm Xin, ngay tòa nhà 120 mấy tầng của Lotte đó, là mình hình thành nên đạo tràng cho tới ngày hôm nay. Cũng phải một năm rưỡi hơn rồi, dịch Covid mình không có quay về lại đây được. Thì hôm nay thì mình mới có đủ điều kiện để tập trung tại đây. Thì với cái khuôn viên, cái công viên đây rộng chắc gấp 5-7 lần công viên sông Hàn, cho nên là mình đảm bảo được cái việc tập trung không có bị vướng ngại. Đồng thời cũng có quần thể chùa xung quanh rất là đẹp, cho nên mình đã có một cái buổi gặp mặt cũng vừa online và vừa offline như vậy. Hôm nay rất là vui khi mà phía trước sư cô tuy là ngồi rất xa nhau nhưng mà có rất là đông anh chị em Phật tử mà đã gắn bó với nhau từ ngày đầu á. Dịch bệnh mình cứ gặp nhau online miết thôi, bây giờ gặp nhau qua cái khẩu trang nhưng mà cũng thấy là rất là ấm áp. Đặc biệt là vì Chủ nhật á, cho nên có nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến. Tuy các bé là không có nghe pháp thoại được bằng tiếng Việt, nhưng mà gặp sư cô rất là hoan hỷ và rất là vui. Như đó thôi thì mình cũng đã thấy rất là ấm lòng. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm được ký hợp đồng, được tiếp quản được cái ngôi chùa mà mình xem từ hôm bữa đến giờ, để Phật tử có điều kiện đến chùa sinh hoạt ổn định hơn. Mấy em nhỏ cũng không phải vất vả mà phải tha lôi ra bãi cỏ như thế này hoài ha. Nhưng mà mình thấy là khi mà mình có ngôi chùa rồi á, mình có cái vườn trẻ cho các em á, thì các em được học Phật pháp bằng tiếng Hàn, tiếng Việt song ngữ, như vậy nó hiệu quả hơn là như bây giờ. Mình điều kiện mình không có, cho nên các mẹ đã cố gắng dẫn con đến chùa thật, đến gặp sư cô thật, nhưng mà thời gian cô dành cho các em nó không có nhiều như là cái hồi mình sinh hoạt ở trong chùa, đúng không? Sinh hoạt trong chùa là các em có giờ học, giờ tu, giờ ăn, được học với sư cô người Hàn, rồi được học với cô giáo người Việt. Cái tuổi thần tiên của tụi em nó qua mau lắm, mai mốt nó lên cấp 2, cấp 3 là chưa chắc chịu đi chùa với mẹ nữa, nếu từ bây giờ mà mình không chịu khó dạy dỗ các em. Nên là vì tương lai của giới trẻ, vì tương lai của Phật giáo, thì hy vọng rằng Tam Bảo gia hộ, chư Phật tử, bà con, đồng bào gần xa cũng hiệp lực cầu nguyện trợ duyên cho chúng con, để sớm xây dựng được một cái ngôi nhà chung, ngôi nhà tâm linh, và cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục cho cộng đồng bà con mình ở đây. Hôm nay trong một cái buổi không khí rất là vui như vậy, trời thì cuối xuân đầu hạ, cho nên hoa nở lá nở cái gì cũng đẹp hết, nói chung là đẹp lắm quý vị, không có biết diễn tả làm sao. Lòng người thì cũng rất là vui khi mình khó khăn mà vẫn chịu khó về đây mà nghe pháp. Như vậy thì cũng ấm lòng lắm. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau một phẩm kinh pháp cú, tiếp tục chuỗi bài bữa giờ mình học vui chơi cũng không quên nhiệm vụ ha. Ngày hôm nay chương trình của mình là sẽ có tụng kinh Phước Đức, ngồi thiền. Thì sáng giờ Phật tử cô cũng có ổn định cho 10 phút ngồi trong chánh niệm rồi. Thì mình sau khi nghe pháp thoại, mình sẽ dùng cơm chay, cơm trưa. Thì cũng tri ân quý Phật tử gần xa đã trợ duyên đồ chay cho đạo tràng. Sau đó chúng ta sẽ đi tham quan ngắm cảnh tự do, chụp ảnh, rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển về chùa để hành hương chiêm bái ha. Hôm nay chúng ta học tới bài kinh Pháp Cú phẩm A-La-Hán quý vị. Phẩm này á là nói đến cái hành trạng, cái chân dung của bậc thánh, tức là chúng ta đi tu cuối cùng trở thành gì đây, sẽ đạt tới cái quả vị này đây. Đọc nghe rất là thích luôn, để thấy có niềm tin, nhưng mà cũng thấy là mình cái phẩm này mình cũng chỉ nói cho biết thôi, chứ thật ra ngay cả bản thân sư cô ngồi đây cũng chưa chứng được cái gì hết trơn hết, nên không có đạt tới cái cảnh giới này ha. Nhưng mà mình thấy là mình có cái mục tiêu để mình hướng tới. Tại vì A La Hán hay mình còn nói là bậc thánh đó, là cái quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Ở đây chắc nhớ tứ quả thanh văn rồi đúng không? Quả đầu tiên là mình dự lưu đó. Nhưng mà mình cái quả chứng cuối cùng á, A-La-Hán hay còn gọi là bất lai, nó là không sanh lại nữa. Đây là quả cao tột rồi. Đức Phật cũng là một bậc đại A-La-Hán. Những vị mà tu mà chứng đắc A-la-hán là mình biết là không còn việc gì phải làm nữa, nghĩa là làm chủ được sanh tử, không có ở trong luân hồi nữa, không còn những cái, cho nên mình mới nói A-la-hán có nghĩa là vô sanh, không có sanh đi tử lại nữa. Bây giờ muốn hóa độ ở nơi đâu thì tùy cái nguyện mà hóa sanh thôi, chứ không bị nghiệp lôi. Mình nghe thấy nó nhẹ nhàng, tự tại, thông dong ha. Thì bàn bạc trong suốt cái 10 phẩm, 10 bài kệ trong phẩm A-la-hán này đều nói đến cái tự tại thông dong rất là tuyệt vời. Chờ mình sống ở đây có nhiều ràng buộc ha, mình nghe qua để mình thấy có niềm tin. Quý Phật tử mà muốn hiểu rõ về tứ quả thanh văn này thì mình về đọc kinh Sa Môn Quả. Cái này hôm trước trong đạo tràng cô cũng giới thiệu một lần rồi nha. Trong lịch sử Phật giáo mình thì ai là người chứng A-la-hán đầu tiên? Nhớ không? Ai chứng A-la-hán đầu tiên? Đúng rồi, giỏi. Năm anh em Kiều Trần Như là người chứng A-la-hán đầu tiên. Ngay khi Đức Phật chuyển Pháp Luân thì ngài Kiều Trần Như đầu tiên chứng quả A-la-hán, và sau đó một thời gian là năm bạn đầu tu, bốn người còn lại đều chứng. Thì đó là năm A-la-hán đầu tiên trong lịch sử nha, mình nhớ ha. Để chứng được A-la-hán thì đầu tiên mình phải làm mỏng cái năm cái hạ phần kiết sử đó. Mà năm hạ phần kiết sử là gì thì thôi mình dành một cái bài riêng. Hôm trước quý Phật tử nghe lại bài tập đế trong Bát Chánh Đạo cô nói rồi ha. Khổ tập diệt đạo cô nói rất là kỹ, rồi coi lại phần này. Đặc điểm của một bậc A-la-hán đầu tiên trước hết đó là ra khỏi sanh tử luân hồi. Là khỏi những cái buộc ràng gì hết. Và họ không còn bị tham ái vô minh trói buộc hay là bị phân biệt đối đãi ghét thương vân vân. Mình sẽ học bài kệ đầu tiên nha. Ở xa ráng nghe nha, không có loa ráng nghe nha, ngoại ráng nghe nha. Câu số 90, đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Câu này hay lắm quý vị. Người mà đã giải thoát hết thảy rồi á, tức là không còn ràng buộc á, tức là đi trên, đã về, đã tới. Mình nghe làng Mai hay có câu này không? Đích đã tới, tức là cái đích gì, cái mục đích của mình đi tu á, là mình tới đây rồi. Tức là mọi cái sầu não vô minh là không có tồn tại được nữa. Cho nên không có cái chỗ này trong Kinh Pháp Cú, tích truyện Kinh Pháp Cú có một cái câu truyện cực kỳ ngắn gọn luôn, nhưng mà rất là hay. Đó là mình nhớ Đức Phật mà bị Đề Bà Đạt Đa mà âm mưu hãm hại á, kết cấu với vua A Xà Thế hại Đức Phật, thì hại nhiều lần mà không chết, thì Đề Bà Đạt Đa mới chính tay mình ra tay hại Phật. Là canh Đức Phật đi ngang một cái sườn núi đi khất thực, thì Đề Bà Đạt Đa ở trên lăn đá xuống, giống sư cô ngồi đây nè, ai đó đứng sau, đúng rồi, lăn đá xuống. Thì cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa là người có thần thông, cho nên cái tảng đá của Đề Bà Đạt Đa là cả một tảng đá cực kỳ lớn. Tuy vậy Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc đại giác ngộ, cho nên có thiên thần chư thần đã hỗ trợ và đã làm lệch cái tảng đá đó đi, lăn về một phía khác. Nhưng mà cái vụn của cái tảng đá lớn đó, chỉ có vụn nhỏ của tảng đá đó thôi, đã găm vào chân của Đức Phật và nó làm sưng tấy và chảy máu. Thì Đề Thần y Jivaka là bác sĩ riêng của Đức Phật đó. Thần y Jivaka nghe tin thì lập tức đến để băng bó vết thương và xuất thuốc cho Đức Phật. Và vì có một người bệnh cũng đang chờ ở trong kinh thành, cho nên thần y phải nhanh chóng quay lại kinh thành để chữa bệnh. Thì trong lúc mà ông ở kinh thành chữa bệnh vậy, thì ông nghĩ là tới giờ này là phải tháo băng cho Đức Phật, chứ không thôi là Đức Phật sẽ nhức nhối đau đớn mà không chịu nổi mà chết. Thì Đức Phật lúc đó ở trong hương thất, mình cảm nghe được cái ý tưởng của Đề Bà Đạt Đa khởi lên, cho nên Đức Phật đã dạy ngài A Nan tháo băng chân ra. Thì rất là đặc biệt, khi mà tháo cái lớp băng đó ra thì chân của Đức Phật đã lành lặn như chưa hề từng có bị vết thương nặng như thế. Thì khi Jivaka sáng sớm về đến là lật đật, thì vì là thần y mà là bác sĩ riêng của Đức Phật, nó rất là thương Đức Phật và biết là cái vết thương này nặng, cho nên đến thăm Đức Phật thì thấy sao? Thấy Đức Phật rất là bình thản và an nhiên, thì Đức Phật mới nói, ngài mới đọc cái pháp cú này: Như Lai đã dập tắt mọi phiền não rồi khi trở lên ngôi chánh giác, vậy cho nên không có một cái gì có thể làm hại được cái bậc thánh. Cho nên mới nói là đích đã đến không sầu rồi. Khi mà mình tu hành, mình đạt tới cái quả vị này rồi, thì mình sẽ thấy là không có ai hại mình mà mình ấy được hết. Ngay cả Đức Phật là mình nói sao ta, Đức Phật là không có ai giết được một Đức Phật cả, chỉ có làm thân Phật ra máu thôi. Bởi vậy mình mới thấy trong ngũ nghịch tội là không có cái tội giết Phật, Phật không ai giết được hết. chỉ có làm thân Phật ra máu. Nhưng mà đạt được quả vị A-la-hán thì sao? Có vết thương đó cũng không sầu, không khổ. Như Lai đã chấm dứt mọi nhiệt não rồi. Chỗ này mình thấy rất hay. Chút nữa mình sẽ gặp chữ nhiệt não nữa. Cô sẽ nói chỗ này. Phật giáo mình hay dùng chữ nhiệt não có một cái hình ảnh biểu tượng là sao? Cho cái sự nóng bức khổ đau. Mình thấy mình sống ở đây mình bị ức chế không? Có đúng không? Trong cuộc sống mình đi làm cũng ức chế, về nhà cũng ức chế. Mình lúc nào cũng bức bối, bực bội, nóng nảy, bị chèn ép vậy đó. Nhưng cái người mà tu hành tinh tấn rồi á, họ không bị mấy cái này nữa. Nỗi đau trên thân họ cũng kham nhẫn được. Và những cái ngoại cảnh họ không khổ, không sầu. Nên thấy cái cảnh giới này rất là hay ha. Ở đây chúng ta biết á, là cần phải nói cái việc tu. Thì ở đây bữa nay có đông Phật tử cho nên cô nói luôn chuyện này. Cho tu Đức Phật dạy cho hai cái lối tu. Một á, là lối tu cho người xuất gia, và một cách tu cho người tại gia. Chứ không có hai cái này không có giống nhau. Cho nên quý Phật tử đừng có nghe mà hiểu lầm. Hôm nay cô có nghe kể chuyện là một vài nhóm Phật tử chúng ta tu mà kiểu quá cực đoan. Nghĩa là mình đang sống ở trong gia đình đây, nhưng mà mình không có chịu làm tròn bổn phận với con cái hoặc là với cha mẹ mình. Mình cứ nghĩ là con thì kệ nó, xong rồi mình đi tu niệm Phật để cầu vãng sanh thôi. Hoặc là mình nhập thất chuyên đóng cốc tu hành, bỏ hết mọi công việc kinh doanh. Đây là không phải lối tu đúng đắn nha. Tại vì Đức Phật dạy là tu với người tại gia. Bởi vì mình hay nói là buông xả hỷ xả. Không phải là hỷ xả tiền bạc, không phải là buông bỏ chồng con, không phải là bỏ hết trách nhiệm với con cái mình. Mà mình chỉ bỏ gì? Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ phiền não thôi. Chứ còn mình đang còn chồng, còn con, mình phải đi làm kiếm tiền chứ đúng không? Hôm nay có nhiều chị em là chủ nhật đúng ra phải đi làm mà xin nghỉ để đi nghe Pháp. Cái này đúng. Tại sao? Tại vì mình cả năm trời rồi mình không có được đi chùa nghe Pháp đúng không? Thì hôm nay nhân có sư cô về, mình quý cái ngày này mình đi tu là đúng ha. Nhưng mà còn bình thường mình nói không, mình bỏ hết công ăn chuyện làm, mình vô chùa mình sống. Hoặc là mình sống ở nhà mà mình sống giống thầy tu vậy đó. Ngày tụng kinh ba thời, ăn chay, con cái, chồng con ăn gì không cần quan tâm. Vậy là không đúng. Tức là mình ở cái vị trí nào mình phải tu đúng theo cái bổn phận trách nhiệm của mình. Mình có chồng, có con, có cha, có mẹ, mình phải lo sắm sửa, cơm nước đàng hoàng ha. Còn như sư cô đi tu rồi vô trong chùa mặc cái áo này, cạo cái đầu này, mà cô sống giống quý vị Phật tử ở ngoài đi cà phê, đi nô rê băng rồi có giống gì không? Không. Nó kỳ vô cùng. Tức là người tu mà sống theo kiểu người tại gia đó là lụng bại chánh pháp luôn. Nhưng mà người tại gia mà sống theo kiểu bắt chước giống quý thầy, quý sư cô, trong khi còn công ăn chuyện làm, vợ chồng, con cái nhà thì sao? Quý vị cũng không hỗ trợ được chánh pháp. Cho mình thấy là tu theo đạo Phật á, rất là thực tế chứ không có xa xôi. Ở đây cô muốn nhấn mạnh một cái ý, đó là thành phần nào thì mình phải tu đúng với bổn phận, với vai trò đó ha. Giống Phật tử tại gia ở đây mình sao? Mình chưa biết đạo thì sao? Mình sống tham lam đố kỵ. Thậm chí á, hôm qua cô nghe chuyện mắc cười lắm. Người ta không trách cái người không cho mình mượn tiền, mà trách cái người cho mượn mà mượn không đủ cái số tiền mình muốn nữa. Thế phải thói đời kỳ cục không? Tức là đi mượn tiền, ví dụ ở đây đi mượn tiền, không cho thì không sao. Giờ cô mượn em Hiền cho mà cho không đúng cái cô muốn đi, cái cô ghét em Hiền vậy đó. Tức là mình thấy cái đó là cái lòng dạ của thế nhân phải không? Tức là sống rất là tham lam, đố kỵ. Hai nữa là sao? Thấy nhà chị này chồng con xinh đẹp, có công ăn chuyện làm mà đâu biết là người ta cực khổ, người ta đi làm kiếm tiền mười mấy năm nay, người ta mới tạo dựng được sự nghiệp đó. Chứ đâu phải tự nhiên cái có xe chạy ngon ơ, cái cuối tuần đi chơi, đi picnic đâu phải không? Ai cũng từng có cái quá trình đi làm rất cực khổ, tích lũy mới có cái sản nghiệp. Mà muốn có gia đình hạnh phúc thì sao? Còn phải vung bồi nữa. Hôm qua cô thấy chị Tâm đó, chị Tâm tâm sự với cô đó. Trời, phải chịu khó, phải học tiếng Hàn, phải đi làm mười mấy năm trời đi lấy chồng đâu phải đơn giản phải không? Vậy thì khi thấy người ta có gia đình hạnh phúc, giàu có chồng con ngoan hiền tử tế, thì mình phải học hỏi và mình vun bồi cho gia đình mình không ấy, mình lại đi ganh tị đố kỵ ngược lại. Vậy thì Phật tử mình có nên như vậy không? Không. Cho mình thấy là đến khi biết Phật pháp thì sao? Mình phải biết quy y và giữ giới. Quy y giữ giới, những cái tánh xấu nơi mình nó bỏ dần. Hôm bữa cô nói trong bài giải ngũ giới rồi đúng không? Đó là biệt giải thoát. Nghĩa là mình giải thoát không phải là mình bay bổng lên trời là mình giải thoát, không phải. Mình giải thoát nghĩa là mình giữ được cái giới nào, mình không bị lệ thuộc vào cái giới đó nữa. Mình không bị những cái nghiệp quả xấu của cái hành vi xấu đó nó dẫn mình đi. Cái đó mới gọi là giải thoát. Tức là mình không sát sanh hại vật, không tổn hại mạng sống của người ta thì sao? Mình giải thoát khỏi được cái sự bị bệnh tật và yểu mạng. Cái đó là giải thoát được một giới rồi nè. Hai nữa, mình không tà dâm ngoại tình thì sao? Gia đình mình hạnh phúc ấm êm, mình được có uy tín. Đâu ai ghét mình, đâu ai đánh ghen, đâu ai nói xấu mình về cái chuyện này được, phải không? Là mình giải thoát tiếp. Mình không nói dối thì sao? Không nói lời thị phi thì sao? Không có gây nội kết đố kỵ thì dĩ nhiên mình phải được yêu thương rồi. Bây giờ mình đi đằng nào mình cũng nói xấu, đi đằng nào mình cũng bịa chuyện ra nói. Mình nói xấu nhau chưa đủ, mình nói xấu tới tăng ni Phật tử chùa chiền, rất chi là nguy hiểm ha. Vậy đây thì mình thấy được rằng đây là những cái điều mà chúng ta phải thấy là tu theo đạo Phật nó thực tế như vậy đó, chứ nó không có xa xôi huyền bí dị thường ha. Ngay cái hiện đời này mình phải bỏ những cái ràng buộc. Rồi chúng ta sẽ qua phẩm 91. Tự sách tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sâu mọi trú ẩn. Cái chỗ này hay lắm quý vị. Tự sách tấn chánh niệm, ở đây có một cái tích truyện cũng rất là ngắn ngủi ha. Tích truyện nói về ngài Đại Ca Diếp. Thì mình biết là ngài Đại Ca Diếp là ngày xưa trưởng lão Đại Ca Diếp là người rất là có giàu có quyền thế xuất gia, đúng không? Cho nên khi mà ngài xuất gia rồi, ngài tu hạnh rất là đầu đà miên mật. Tuy vậy mà vẫn có những cái tin đồn thị phi. Và mình thấy là bậc thánh mà còn bị thị phi. Thì mình nghe câu chuyện này để mình giữ vững niềm tin ha. Tức là khi mà Đức Phật nói là mãn hạ an cư, tức là 3 tháng an cư là mình được ở tại trong tinh xá để mà người ta dâng vật thực cúng dường. Nhưng sau 3 tháng an cư thì sao? Tỳ kheo phải ôm bát khất thực lên đường khất thực. Mà khất thực ngày xưa là không có khất thực ở một chỗ hoặc là một nhà quen nào đó, mà mình không có đi lại cái nhà cũ đó 2 lần. Chứ mình cứ phải đi đều như vậy. Thì khi tỳ kheo mới chuẩn bị y áo nhuộm y để lên đường như vậy thì mọi người mới xì xầm với nhau, kiểu nói xấu nhau á. Vậy mình thấy là môi trường trong chùa hay trong nhà mình cũng có những cái nho nhỏ này, chứ không phải mình nói là thôi mình đến chùa là tất cả mọi người đều tử tế tốt đẹp, không có ha. Mà chính mình phải làm cho cái chỗ mình đến tốt đẹp, chứ mình đừng kỳ vọng chỗ đó tốt đẹp sẵn. Giờ mình thấy đây là một bậc đại trưởng lão chứng thánh mà còn bị người ta gièm pha đây. Thì mọi người mới nói ông Ca Diếp mà ổng thèm đi gì, ổng không đi đâu. Tại cả thành này đều là bà con bằng hữu của ổng. Thì ổng được lợi dưỡng nhiều á, chắc ông không thèm đi xa đâu. Mà có đi chăng nữa thì ổng cũng không đi quá khỏi cái hang đá đó. Ý là nói là cái điểm mốc nào đó để không ra khỏi cái thành. Và quả thật như vậy, khi mà Đức Phật đi một đoạn thì ngài mới nghĩ rằng không thể nào để cái tinh xá trống hoa trống hoắc như vậy, cho nên ngài cử ngài Ca Diếp và một vài đệ tử quay lại. Thì khi các tỳ kheo thấy Ca Diếp và những đệ tử khác quay lại thì mới thấy là đó, tôi nói rồi thấy chưa, ông này ông đâu thèm đi đâu. Ý là lại chê trách vị này là tham cái lợi dưỡng nơi tinh xá này, thích cái chỗ này được người ta cúng dường, không chịu rời đi. Thì Đức Phật mới nghe vậy, Đức Phật mới đứng ra nói với mọi người là sao này, Ca Diếp như một con ngỗng trời đã rời cái ao nhỏ đó rồi thì nó không thèm quay lại, nó không có tham chấp cái chỗ đó. Mà mình lấy cái lòng sao, lấy lòng tiểu nhân mà đo dạ quân tử, không? Mình thì mình mới cần mấy cái danh vọng tham lam đó, vậy mà mình đi đổ thừa cho quý ngài. Hôm trước cô có nghe một câu rất là hay ha. Người mà biết ít nhất về mình thì lại nói về mình nhiều nhất, còn cái người biết nhiều về mình thì lại ít nói. Ngay chính bản thân sư cô có gặp thị phi không? Có. Những mà Phật tử mà rường cột đi gặp cô mỗi tuần mỗi ngày đây thì không có thị phi gì hết trơn hết á. Trong khi sát dách mình biết là hiểu hết là tính khí của mình kiểu gì cũng không giống nhau, thì không thấy đi nói cô cái gì hết trơn hết á. Cũng không có bày tỏ là rất là thân thiết với sư cô. Hoặc như ngày hôm nay quý Phật tử không hẹn mà đến, có nhiều vị nhìn mặt rất là quen thuộc, nhìn là đã thấy thương rồi. Tại sao? Tại vì mình đã hiểu lòng nhau từ những ngày đầu cho tới bây giờ, mình đâu có sống giả với nhau. Nhưng mà có những người đâu xa lắc xa lơ 1 năm 2 năm chưa thấy mặt sư cô là đi nói về sư cô khắp nơi, kiểu như là rành về sư cô ghê gớm. Xong rồi cái chuyện chùa của mình về chuyện gì cô cũng thương thảo với các anh chị em, mình chia vô sẻ vô nhóm chat ở đây, các anh chị em đều có trong nhóm chat đều biết đúng không? Xây chùa là một việc lớn, đó là một Phật sự rất lớn, một mình sư cô không có làm được. Mà nếu mà sư cô không công khai kêu gọi nhờ mọi người chung tay thì có thành không? Không thành. Vậy mà cũng có người đi nói là sư cô giấu giếm này nọ, sư cô không có chia sẻ thông tin, rồi sư cô sợ cái này sợ cái kia tùm lum hết trơn á, mà nói như kiểu là ruột trong ruột nhà mình ra, trong khi những cái vị đó là những vị mà 2-3 năm trời không thấy mặt sư cô đâu, cũng không nghe pháp thoại sư cô một câu, mà cũng không xin đi sinh hoạt với đạo tràng một lần. Thì ở đây nói như vậy để quý Phật tử thấy như nào, đi chùa với nhau hết không có nghĩa là tất cả đều sáng trong và giữ giới cho nó kỹ lưỡng, nhất là về cái khẩu nghiệp của này. Cho nên khi mình nghe bất kỳ một thông tin gì trái chiều, trái ý, nghịch lòng thì mình đừng có vội buồn, mà cũng không có vội tức, mà cũng không vội tin ngay. Mình phải xem cái thông tin đó nó có đúng không. Mấy chị em ở đây cũng vậy, đi làm va chạm với nhau cũng là vì cái này nhiều. Thì khi người ta nói xấu mình, người ta thị phi về mình, thôi thì mình dừng lại một nhịp, mình kiểm tra lại mình coi có sai không. Nếu như có sai thì mình sửa, và nếu không có sai thì mình chỉ nói một câu em không có như vậy là được. Còn lại không cần gì phải nói qua nói lại. Điều này nó làm xấu thêm các mối quan hệ. Để cho mình thấy như ngài Ca Diếp đó, rõ ràng là Đức Phật phái quay lại, đúng không? Xong rồi cái hành động quay lại của ngài thì sao? Bị người ta chỉ trích ngay. Ông này là ông tham lợi dưỡng không về đó. Giống như cô Hiếu vậy. Nói đi xuống chỗ này làm đạo tràng này, chắc ở chỗ đó là người ta cúng dường cô nhiều nên cô có đi hoài đâu có. Chỗ nào người ta cho mình mượn chùa là mình đi à. Chứ mình đâu có chùa đâu mình tu, đúng không? Cho nên là quý Phật tử phải có cái chánh kiến trong cuộc đời. Khi mình trước khi mình định phát ngôn cái gì thì mình cũng phải phát ngôn hết sức là cẩn trọng ha. Ở đây cô thích cái câu này. Ở đây cô có giới thiệu với quý vị một lần rồi đó, về kinh Pháp Cú này thì có nhiều cái tài liệu giới thiệu ha. Phật tử nào mà muốn nghiên cứu kỹ có những phần chú giải nữa mình đọc thêm. Còn ở đây cô nói nhiều lần rồi, lớp mình là lớp mầm non cho nên cô chỉ giảng ở cái mức độ sơ cơ nhất, căn bản nhất thôi. Còn về cái nghiên cứu cao hơn thì dần dần nha. Đức Phật mình một cái người mà tu đàng hoàng á, ở đây mình đang vẫn nói về bậc thánh, thì tức là phải thông dong đi đến bất cứ nơi nào mà hữu duyên, chứ không phải là an trú trong một cái nơi nào mà mình thích. Cũng vậy, có nhiều chị em cứ hỏi sao sư cô không có xuống vùng này vùng kia, cái vùng của con ở. Không, sư cô không có lựa vùng mà đi như thế. Mình thấy là mình hữu duyên, mình đến cái chỗ nào, chỗ đó là Phật tử người ta kết nối rồi nè. Chùa hoan hỷ cho mình mượn chỗ, Phật tử hoan hỷ lắng nghe. À vậy thì mình sẽ đến đó, chứ không phải là mình lựa. À chỗ này Phật tử quý tôi nè, chỗ này có nhiều đồ ăn thức uống, chỗ này chùa đẹp, chùa ta, không phải vậy. Nhiều khi mình ra công viên bãi cỏ ngồi, quý vị biết mà đúng không? Nhiều khi mình đi thả cá thì cũng vậy. Mình phải lựa cái nơi nào mà chính quyền cho phép. Cái việc mình thả đó nó không làm ô nhiễm cái môi trường sinh thái, nó không làm phá vỡ cái hệ sinh thái, và thậm chí mình không đặt hàng giăng bắt vân vân thì mình mới chọn đi. Người tu chưa có thành thánh cũng phải tự tại thông dong trong cái việc đó, chứ không có bị dính mắc ở một cái trú xứ nào ha. Mình mà vướng vô cái này là cái chùa của mình, cái này là đạo tràng của mình, cái này là trú xứ của mình, vân vân, cái của mình đó, nó làm cho mình rất là khổ. Ở nhà cũng vậy, mình làm hết lòng với chồng, với con mình, nhưng mà mình đừng có chấp là con mình, chồng mình phải lắng nghe mình, phải hiểu và thương cho mình, phải làm theo ý mình hết mọi thứ thì mình không có bình an được. Tức là tự tại thông dong, cô thường hay nói với nhau mình nỗ lực hết lòng nhưng mà đừng có kỳ vọng quá nhiều, vì mình kỳ vọng mình thất vọng. Mình nỗ lực hết sức đi, kết quả sẽ rất là tốt, đúng không? Nhiều khi mọi người nói vui là sao, cứ sống cho tốt đi rồi trời xanh tự có an bài. Cái trời xanh này là gì? Là cái nhân quả đó. Tức là mình cứ sống tốt thì mọi cái quả đẹp nó sẽ đến với mình ha. Ở đây nói thêm một cái trong đời sống xuất gia và cả đời sống của quý Phật tử nữa. Nói như vậy không có nghĩa là sao, không có nghĩa là mình sống một mình. Đức Phật đã có quở một tỳ kheo tên là Thượng Tọa. Tỳ kheo này được mọi người khen là sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, không chơi với ai trong tinh xá hết á. Đức Phật nói đây không phải là người biết sống một mình. Sống một mình gì kỳ vậy, sống như vậy là sống biệt chúng. Sống như vậy là không được. Ở trong chùa cũng vậy, không phải muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mà phải hòa chúng. Giống như bây giờ mình đang ngồi nghe pháp, tất cả mọi người tuy ngồi rất xa nhưng đều ngồi lắng nghe cô nói pháp, đúng không? Đây là mình sống hòa chúng nè. Đúng rồi đó. Mặc dù mình hiện hữu giữa 100.000 người nhưng mà mình làm chủ được cái thân tâm mình, cái này mới là biết sống một mình. Chứ không phải là mình ngồi đây, ngồi với mọi người ở đây nhưng mà lòng mình cứ để ở chuyện nhà, lòng mình chuyện này chuyện kia, mình nói tạp niệm như vậy thì mình có sống một mình không? Đâu có. Mình ngồi mình ở đây nhưng mà cái thân mình ở đây mà cái tâm mình nó chạy lung tung rồi. Vậy cho nên cái này quý Phật tử để ý. giờ nào việc đó. Hôm nay mình đi chùa, biết là điều kiện khó khăn, chưa hoàn toàn được một cái môi trường tu học như mình mong muốn, nhưng dù 5 phút, 10 phút mình được bước đến chùa, mình chắp tay, mình lại ba lại trước ông Phật thôi, cái đó mình hết sức chánh niệm thì mình có công đức không? Có. Chút nữa mình ăn cơm chay, mình cũng hết lòng, mình ăn trong chánh niệm, biết ơn cái người làm cái cơm này cho mình ăn. Vậy thì mình đã trọn vẹn ngày tu tập ha. Cái này là mình biết xong, mình biết sống vừa hòa chúng mà vừa biết sống với chính mình. À, Phật tử nhớ cái này. À, cái việc mà có một số người hiện nay rất là thích đi nhập thất, tức là sống tách riêng với cộng đồng luôn, sống giống như là đạo sĩ ẩn cư luôn á, thì Đức Phật cũng không có khuyến khích cái việc này ha. Tại vì mình thấy là lối sống ngày xưa của tăng đoàn là sao đi khất thực, riêng cái lối sống này đã không có ủng hộ cho cái việc mà cắt đứt quan hệ với lại xã hội rồi. Mình thấy các cái tịnh xá, các cái chùa ngày xưa từ thời Đức Phật là cũng có khoảng cách rất là ổn, nghĩa là không quá gần thành thị nhưng cũng không quá xa. Quý ngài đủ thời gian để đi khất thực, quay lại dùng cơm và có thời gian tu tập tọa thiền, chứ không phải là tuốt trên núi. Hôm qua hôm kia đó mình đi coi chùa, mình thấy có nhiều cái chùa nó trên núi, đi một ngày một đêm mới tới. Rồi làm sao mà đi hóa độ quần xanh đấy? Chùa có rộng, có đẹp, đồ ăn có ngon, rồi ngày ta mỗi ngày người ta đến chùa được không? Không. Vậy thì cái lối sống ngày xưa của Đức Phật trong cái việc mà đi khất thực đó đã không ủng hộ cho cái việc mà tách rời cộng đồng, phải không? Nhưng mà quá gần gũi, mà quá gần làng xóm ở chỗ như là quán nhậu này nọ, có được không? Không được. Như vậy thì nó cũng sẽ bị nhiễm đời. Mình ta nói sao? Xóm gì đó. Đúng rồi, xóm chài tanh cá mà làng nhang thì thơm trầm. Mình ở gần cái xóm chài miết, mình không ăn cá mình cũng bị tanh luôn. Mà mình đi vô cái chỗ người ta bán nhang, mình có hỏng mua nhang mình có thơm không? Thơm. Đi ra là tự nhiên thơm. Vậy thì sao? Cho nên cái chùa mà mình đang đi coi ở đây, cô mới nói hoài đó, là nó rất quý, là chỗ sao? Kế bên cái chùa có khu dân cư và đặc biệt có ngôi trường tiểu học. Mà quý Phật tử sống ở Hàn Quốc này biết rồi, hễ mà có trường tiểu học thì tất cả các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm như là gì? Quán rượu nè, quán hát nè, mấy cái khách sạn, nhà nghỉ mà tính giờ là tuyệt đối không được, không được làm, đúng không? Chưa kể là lái xe vận tốc cũng phải xuống 30 km/h. Đó là lý do mà khi đi coi cái ngôi chùa này cô rất hài lòng là chỗ đó. Chứ mình thấy là tuy nó gần gũi, đủ để Phật tử có thể đến chùa thường xuyên, nhưng nó không có xô bồ và phức tạp. À, Phật tử mình cũng vậy, mình sống chan hòa với các anh chị em, nhưng mà mình ăn chay giữ giới, mình phải luôn giữ cái yếu tố này trong lòng mình, nhớ ha. Ví dụ ngày hôm nay là ngày ăn chay, hôm nay là ngày sám hối nè, mình phát nguyện mình ăn chay một ngày, à tối về vẫn có thể là vẫn phải nấu cơm cho chồng cho con đồ mặn, nhưng mà sao mình vẫn gắp rau mình ăn, mình giữ tròn cái giới pháp của mình một ngày. Cái này là mình biết sống cho mình, mà mình cũng không có xô ta đây là tu giỏi tu này tu kia, phải không? Đó, vậy là nó sẽ an. Nó an từ trong nhà, an tới chùa. Mai mốt mình có chùa cũng vậy, mình đến chùa chị này nói một câu, chị kia nói một câu, mình nói thêm một câu nữa, cái chùa nó thành cái chợ. Ờ thôi chị nói mình nghe, à nói phải không phải, mà chị nói nhiều quá chị ơi, bây giờ mình niệm Phật đi, không mấy chị nói nhỏ tiếng lại đi, mình đang ở trong chùa vậy có phải yên không? Yên ha. Cho nên mình nhớ những cái lúc này của mình, mình nhớ những cái căn bản trong cái đời tu của mình, để mai mốt ở cái môi trường nào mình cũng phải tu cho tốt nha. Rồi chỗ này là hay lắm nè, quý Phật tử nghe tới câu này chắc sợ luôn á. Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi có khó tìm. À, câu 92, 93 là giống nhau ha. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Ở đây mình thấy khác nhau ở hai câu gì? Hướng chúng đi khó tìm và dấu chân thật khó tìm. À, mình thấy là như con chim nó bay trên trời. Đây Đức Phật có một cái hình ảnh ẩn dụ, một hình ảnh minh họa. Chim nó bay trên trời như vậy, nó có để dấu chân dưới đất không? Không. Vậy cũng vậy, bậc thánh hoặc là người tu là người không có bị những cái gì? Bị cái gì? Ăn uống rồi những cái thứ mà dục lạc thế gian nó giữ mình lại. Ví dụ mình tham ăn mình có bị lòi ra không? Có. Lên bàn ăn mà mình tham ăn quá, cái món gì mình thích mình cứ ăn hoài, người ta sẽ biết. Hoặc là có những người thích ăn tới độ mà phải chiều được cái vị giác của mình cho bằng được, phải đi tìm được cái món ăn đó. Vậy mình thấy mình có để lại dấu vết không? Có. Hôm qua có chị kia hỏi cô đó, sao người tu mà còn ăn mặn vậy cô? Chị rất là sốc với cái chuyện này. Tại vì Đó, nổi cái đó thôi là mình thấy mình để lại dấu vết cho người ta nói không? Đúng không? Hai nữa, ví dụ mà mình thích mặc đẹp đi, rồi kiểu gì xà quần mà mình cũng cần phải có cái nhu cầu mình phải thỏa mãn như vậy. À, còn cái người tu thì họ sẽ tự tại. Ừ, cái gì cũng ăn được. Không phải là mình không biết dở biết ngon đâu. Cô nói quý Phật tử hoài, mình đừng có lý tưởng hóa một cách làm cho người tu trở thành gỗ đá. Người tu có biết ngon biết dở không? Biết chứ sao không biết. Đúng không? Người tu có biết đẹp biết xấu không? Biết chứ. Nhưng mà người tu không bị dính vô thôi. À, chứ không phải là không biết ngon biết dở, không biết đẹp biết xấu đâu. Nhưng mà ý là cái đó nó không trói buộc mình. À, ở các thiền sư mình nói sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, đúng không? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Mình đói đến mình có ăn không? Không. Đói mình cần cái mình thích mình mới ăn, cái ngon mình mới ăn, cái vừa bụng mình mới ăn, chứ đâu phải có gì mình ăn đó đâu. Hoặc sao? Mệt mình có ngủ liền không? Không. Mình mệt gần chết, mình lên tới giường mình suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu mình hết á, mình đâu có chịu ngủ. Nhưng mà nếu mà mình tu mà đói đến thì ăn mệt ngủ liền, mình có tự tại không? Tự tại. Vậy thì nhà Phật dạy cho mình những cái gì? Sống tự do, tự tại ngay bây giờ nè, không bị những cái đó ràng buộc. Không sao, bữa nay có cái này ăn ngon cũng được, không có thì sao? Ở đây Phật tử biết, đi chùa thân thiết với sư cô là biết cô nhịn đói là trường kỳ. Cô nhịn đói giỏi vô cùng luôn. Tuần trước đi phóng sanh ở Miran là đi từ Seoul về dưới đó là 3 tiếng mấy đúng không? Rồi từ dưới đó đi lên, đến là phải phóng sanh tụng kinh, hành hương chiêm bái, toàn là pháp thoại với lại hướng dẫn. Cô đâu có thời gian. Cô đâu có thời gian mà ăn cơm nữa. Mà mùa dịch bệnh nữa, lên tàu hoặc là đi ở các cái khu vực công cộng là tuyệt đối không được ăn cơm. Thì Phật tử mới hỏi là ủa ngày hôm nay cô có dùng gì không để con ghi lại hóa đơn á. Nó không, từ sáng giờ cô không ăn gì hết. Mà Phật tử rõ ràng đi với cô thấy không? Cô nhịn đói nguyên một ngày tới tối 9-10 giờ đêm về tới nhà. Giờ đó ăn gì nữa? Cho mình thấy rằng nếu mà mình bị lệ thuộc vô cái ăn cái uống dữ quá đó, là mình cũng rất là khó mà tự tại thâm dâm được. Mình đói một chút, mình nóng một chút, mình khó chịu một chút là mình bực bội. Ừ. Vậy thì A-la-hán lại càng là những người không dính mắc vào lợi dưỡng nữa, đúng không? À, những cái này tâm trạng của A-la-hán thì phàm phu không có biết nổi, cho nên mình đừng có vội đánh giá ai. Ở đây có một câu chuyện là có một ngày trưởng lão, ngày này có một người vợ trong 3 kiếp trước, á, bây giờ người vợ ngài là thiên nữ ở cõi trời 33. Cho nên á là bà thấy ngài mà tu cái hạnh đầu đà tới nỗi mà bươi cái đống rác để tìm mấy cái miếng vải vụn á, vải đám tang, vải vụn để mà về đắp y á, để về may y, thì bà thương quá đi. Bà đang là thiên tử rất là nội, rất là giàu phước báu ở trên cõi trời 33. Cho nên bà mới hóa ra một cái miếng vải rất là rộng và dài, vô cùng đẹp luôn, vải của trời mà. Thì bà mới vùi nó vô trong cái đống rác để chừa một cái viền vải ra thôi. Thì khi tôn giả bươi đống rác để tìm vải may y cho mình á, thì tôn giả thấy cái viền vải đó mới kéo ra một cái miếng vải khủng hoảng như vậy. Nhưng rõ ràng là vải trong đống rác, thì tôn giả cứ nghĩ là ôi cái đống rác này rất là đặc biệt. Cho nên tôn giả lại rụm cái miếng vải đó về. Thì khi mà chư tăng cùng ngồi may y, Đức Phật ở đầu này, A Nan ở đầu kia cùng xỏ chỉ may kim, thì không có cái gì ăn hết. Thì ngài Mục Kiền Liên có dâng lên một cái thức ăn nhưng mà không ai ăn nổi vì nó cứng quá. Thì lúc đó ngài Đế Thích thì mới thấy rất là động lòng. Chư tăng người ta tu thanh tịnh như vậy mà không có gì ăn, thì Đế Thích mới vẽ một cái vòng đó, thì đất nó biến thành sữa như vậy. Chư tăng dùng no đủ vẫn dư giả đồ ăn. Thì có những người phàm tăng thì mới sao? Chỉ trích. Đó, mấy ông tu sĩ là ham lợi dưỡng, ăn uống ngon rồi bận đồ đẹp như vậy. Thì Đức Phật mới nói sao? Vật thánh thì không có bị dướng vào những cái lợi dưỡng này. Đây là sự phát tâm cúng dường của chư thiên, chứ quý ngài là không cầu được những cái này. Đúng không? À, thì mình thấy là A-la-hán sống trong cái cảnh vô tướng giải thoát. Chỗ này mình nói cho có ngôn ngữ thôi chứ mình không hiểu được tâm của các ngài, đúng không? Không tham sân si phiền não ha. Vô tướng tức là sao? Không còn những cái tham dục, tự tại trong thế gian, không bị đắm nhiễm, còn không bị các cái tướng phiền não trói buộc. Tức là không phải cái này ngon thì mình thích, cái này dở thì mình ghét. À, người này cung kính đảnh lễ mình thì mình thương, người này hỗn ngào thì mình ghét. Thì cái đó mình vẫn còn đối đãi. À, cái đó là cái tâm bình thường. Mình tu ráng sao cho nó vượt qua khỏi cái đối đãi này ha. À, rồi cái phẩm 93 nó cũng giống như vậy. À, 92 với 93 là nó giống nhau như vậy. Cho nên mình muốn tự tại trong hành xứ thì mình phải tập làm sao? Mình tập tất cả những cái hoạt động đều rất tự tại, ăn uống, đi đứng, nói năng đều tự tại. À, như vậy là tốt nhất rồi, đúng không? Ừ. Phẩm thứ 94, mình nghe phẩm này xong nữa, mình sẽ nghe phẩm 95 là phẩm mà sư cô cực kỳ muốn kể với quý Phật tử ngày hôm nay, rồi mình kết thúc. Hôm nay vì mình đông em nhỏ cho nên mình cũng sẽ kết thúc sớm hơn mọi khi. Cho mình ráng nghe thêm hai bài kệ nữa thôi, và đặc biệt bài kệ 95 phải nghe cho kỹ nha. Trước khi qua bài kệ 95 thì mình phải đi bài kệ 94. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Chỗ này có một tích truyện dễ thương, đó là ngài Ca Chiên Viên. Mình biết ngài Ca Chiên Viên là một đại đệ tử của Đức Phật và ngài tu tinh tấn lắm, nhưng mà ngài ở xa cái nơi mà Đức Phật ở, cho nên mà mỗi lần Đức Phật thuyết pháp á, ngài đều phát tâm đi về, mà không phải đi bằng thần thông quý vị, không phải bay cái dèo tới không, với hết lòng thành tinh kính ngài đi đôi chân trần của mình để đi về nghe Đức Phật thuyết pháp. Giống như quý Phật tử ngày hôm nay, cô không phải là Đức Phật mà quý Phật tử nghe pháp có đi xa không? Xa lắc luôn đúng không? Nghe rất là thương mà còn dắt con nhỏ đến nữa, rất là cảm động. Thì ngài cũng vậy, hễ Đức Phật thuyết pháp ở đâu là ngài về. Nhưng mà vì ngài đi xa quá nên lúc nào ngài cũng về chót hết á, mà lấm lem bụi đường. Nhưng mà mọi người trong tinh xá có biết là ngài sẽ về nghe pháp Đức Phật không? Biết, cho nên chừa sao? Chừa cái chỗ ngồi cho ngài. Giống nãy mình đến đây có nhiều chị trải bạc sẵn xí chỗ làm chi, để biết cái nhóm nhà đó sẽ tới đúng không, cho nên trải bạc xí chỗ. Giống như vậy các tỳ kheo là chừa một chỗ để cho trưởng lão về. Thì chúng ta biết là thiên tử đế thích là vua trời đó nha, thì ngài rất là ngưỡng mộ ngài Ca Chiên Viên, rất là quý cái đạo hạnh của ngài Ca Chiên Viên. Cho nên hôm đó ngài xuống nghe Đức Phật thuyết pháp thì sao, thấy cái ghế của ngài Ca Chiên Viên ngồi nó bỏ trống. Ngài buồn quá đi. Giống như hôm nay chị Tâm đi chờ chị Sáu mà chị Sáu chưa tới, chị Tâm cứ ngóng hoài vậy nè. Kiểu vậy á. Thì khi mà ngài Đế Thích, cái ngài Ca Chiên Viên cuối cùng thì cũng tới ngồi trên cái ghế đó, thì ngài Đế Thích lúc đó quá mừng đi, hoan hỷ quá mới xuống, cúi xuống dập đầu đảnh lễ dưới chân, xoa chân bụi của ngài và đem hoa hương để mà rửa chân và cúng dường lên cho ngài. Đế Thích mừng quá thì mọi người xung quanh mới dị nghị, ủa sao phân biệt đối xử vậy, là sao chỉ có quý ông này mà không quý ai. Thì Đức Phật mới nói làm sao, cái bậc mà sao, bậc mà nhiếp phục được các căn, tức là bậc thánh là làm chủ được các cái dục vọng của mình nè, các cái tham ái của mình nè, thì sao, như đánh xe điều ngự, tức là làm chủ được cái xe, tới cũng được, lui cũng được, dừng cũng được, đến cũng được, thì những người này như thế nào, chư thiên rất là cung kính và quý mến. Mình tu làm sao mà không chỉ cảm động lòng bạn đạo mình xung quanh, mà mình còn cảm động lòng trời để chư thiên hộ cho mình. Chứ mình cứ tu hoài, năm ngoái đi tu với sư cô, năm nay đi tu với sư cô, về nhà sân si đố kỵ ganh tị y chang năm ngoái, vậy mình có tiếng không? Không, xung quanh người ta ghét mình, đừng nói chư thiên đi hộ. Cho nên mình cứ sống hiền đi ha. Hôm qua cô nói với mấy chị em đó, mình cứ sống hết lòng của mình, mình thật sự sống hết lòng của mình, sống với tâm thiện lành. Bữa cô nói cô học bài hát đó để kể cho nhà mình nghe đúng không? Rồi cả đời cô chưa bao giờ hát đúng không? Đi sinh hoạt với cô mấy năm nay có nghe cô hát câu nào không? Chưa đúng không? Vậy mà hôm bữa cô nghe bài này cô thấy quá chừng hay luôn. Cô nói cô phải hát cho mọi người nghe đó, là để mình thấy rằng sao? Chút nữa cô sẽ hát, lúc ăn cơm cô sẽ hát cho mọi người nghe bài này. Mình cứ phát huy hết tâm lành, cuộc đời của mình sẽ bừng lên mầm sống. Cuộc đời của mình sẽ rất là an nhiên ha. Rồi, mà làm chủ năm giác quan này có đơn giản không? Không đơn giản. Không đơn giản đúng không? Làm sao mà đơn giản được? Thèm ngủ, thèm ăn, tham chơi, tham, trời ơi, tham đủ thứ hết đó, chứ không có dễ đâu. Vậy cho nên mình thấy rằng này, cô nói hoài bài nghe lại bài ít muốn biết đủ ha. Tài sắc danh thực thùy, ăn uống nhìn ngó, rồi năm cái căn này của mình mà mình muốn làm chủ nó vô cùng khá. Bây giờ mình bỏ dần, đi tu là mình tập dần một chút. Rồi thôi bây giờ mình đi lướt cái này để mình qua câu 95. Cái tích truyện này quý Phật tử phải nghe cho kỹ. Mình nghe câu 95 ha. Đây là nói đến vị đại đệ tử của Đức Phật là tướng quân trong chánh pháp, đó là ai? Xá Lợi Phất, đúng rồi, cánh tay phải của Đức Phật. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhơ, không luân hồi vị ấy. Nghe qua thì rất là bình dị, nhưng mình phải nghe truyện mình mới thấy xúc động cái đoạn này nha. Câu chuyện này Đức Phật muốn nói khi mà có một vị tỳ kheo, hôm đó cũng là mãn hạ an cư, thì ngài Xá Lợi Phất mới từ giả Đức Phật đảnh lễ Đức Phật để mà lên đường đi khất thực. Thì mình biết là sau 3 tháng an cư là quý ngài phải đi du hóa khắp nơi chứ không có trụ lại một chỗ. Thì lúc này ngài Xá Lợi Phất sau khi mà đảnh lễ Đức Phật rồi để dẫn các vị đệ tử của mình lên đường, thì ngài mới trong đại chúng như vậy á, thì ngài mới chào. Mới chào giống như giờ cô đi về miền Nam phải không? Thì cô chào mấy anh chị em cô đi. Nhưng mà ngồi đây quá chừng đông vậy nè, lỡ cô chào nhà này, cô chào nhà ngoại, cái cô quên nhà dưới kia, cái có một em nó dỗi, cô không thèm để ý đến con. Chắc cô khoái với Phật tử có tiền chứ cô không để ý. Bắt đầu là dỗi trong lòng. Xong rồi đi lướt qua một chút thì cái viền y của ngài Xá Lợi Phất á mới va phải cái vị tỳ kheo đó. Và ông này rất là tức giận, ý là cái viền y mà sợt qua thôi mà cũng đã sân si như vậy rồi. Thì giống như bây giờ cô đứng dậy cô chụp hình mà vô tình cô va phải một chị em nào đó bắt đầu khó chịu. Mà khó chịu lại đi không nói, tưởng mình bị khi dễ đó. Thế này bởi vậy lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử là chỗ đó. Ngài Xá Lợi Phất thì nhớ tên ai ngài gọi ngài chào đi thôi, ngài không có phân biệt gì hết. Nhưng mà cái tỳ kheo đó thì mong được sao? Mong được Xá Lợi Phất gọi tên giống hiền, nó đang ngồi trước mặt cô vậy nè. Nó cũng muốn là coi cô hiếu chào hiền cái cô hiếu đi, nhưng mà hiền không biết, cô không có gọi tên hiền nên hiền tức trong bụng vậy đó, cũng kiểu này. Thì anh này tỳ kheo này là không được ngài trưởng lão gọi tên để mà chia tay lại cái viền y va trúng. Thì tỳ kheo trưởng lão Xá Lợi Phất vừa mới quay gót đi thì ông này lập tức đến trước Đức Phật là mét: thưa Đức Phật, là trưởng lão Xá Lợi Phất là người còn cái sân tâm trong lòng, ngài đã đánh con một đấm một cái thủng cả vai, sức cả vai con như thế này rất là đau đớn, và ngài có phân biệt, ý là bôi nhọ trưởng lão Xá Lợi Phất. Đức Phật có biết Xá Lợi Phất là người như nào không? Biết chứ sao không biết. Nhưng mà để cho cái vị tỳ kheo này giải tỏa được những cái hiềm hận này thì Đức Phật đã bảo ngài A Nan gọi ngài trưởng lão Xá Lợi Phất về. Thì trưởng lão Xá Lợi Phất cùng với lại trưởng lão Mục Kiền Liên là hai người đại đệ tử đến cùng với tất cả tỳ kheo trong chúng họp lại hết. Thì khi Đức Phật mới hỏi rằng: này Xá Lợi Phất, ông có phải là đánh tỳ kheo kia không? Mà thay vì trưởng lão Xá Lợi Phất trả lời là con có đánh hay không có đánh, thì mình nghe ngài trưởng lão Xá Lợi Phất trả lời như thế này. Ở đây là trong chú giải kinh Pháp Cú thôi, cho nên đoạn truyện này rất là ngắn. Quý Phật tử đọc kinh Trung Bộ, đây sẽ là nguyên một bài kinh rất dài, lặp đi lặp lại chính cái ví dụ của ngài Xá Lợi Phất nói về bản thân mình. Đọc mà rớt cả nước mắt luôn. Ở đây cô chỉ đọc một ví dụ đầu tiên ha, để tiết kiệm thời gian. Bạch Thế Tôn, người ta liệng những vật sạch trên đất và cũng liệng những vật dơ trên đất. Tâm của con như cái mặt đất vậy đó. Tức là bây giờ mình thấy mình ngồi trên đất, mình có thể thậm chí là có người ói trên đất, có người phóng uế trên đất, có người xả đồ bậy trên đất, hoặc có người tưới nước sạch trên đất, hoặc có người trồng hoa trên đất, liệng đồ dơ đồ ấy, đất nó có nói gì không, có phản ứng gì không? Không. Chưa hề, đúng không? Vậy thì thay vì ngài trả lời cho câu đó, ngài nói ngài ví ngài như gì? Như đất. Nghĩa là sao? Có ai quăng ném đánh liện gì ngài, ngài cũng bình thản như đất, ngài cũng bao dung như đất. Và sau đó ngài ví dụ như gì? Như con bò bị cưa sừng. Cưa cái sừng nó có đau không? Không, nhưng nó vẫn nhẫn chịu như vậy. Ngài ví dụ gì? Như một thanh niên chiên đà la. Mình biết chiên đà la là một cái tầng lớp mà hạ tiện ở cái thời đại đó, có thể bị người ta đánh giết xem như súc vật mua bán. Ngài ví mình như bậc hạ tiện, như chiên đà la như vậy. Thì mình thấy là cái lòng ngài như nào? Như nước, mình thấy cũng vậy. Nước có chê là đồ dơ, đồ hôi, đồ thối không? Hay giờ mình lọc nước sạch lại, mình cũng dùng nước đô thị. Như nước, mình đổ bao nhiêu cái thứ dơ bẩn lên nước, nước cũng không có phản ứng. Rồi hoa đào rơi xuống nước, nước cũng không phản ứng. Cái đẹp, cái thơm, nước cũng không có chê trách. Hoặc là gì, như gió. Gió thổi từ nơi này đến nơi khác, gió có bị vướng kẹt lại nơi đâu không? Không, ngài ví mình như cái dẻ lau. Tức là bây giờ đem cái dẻ lau mà lau hương thất của Đức Phật hay là lau nhà vệ sinh, cái dẻ lau nó có phản ứng không? Không. Ngài còn ví mình sao? Thân bị áp lực như rắn, như bị miếng mỡ, bị nén lại như vậy. Xem thân như cục thịt mỡ. Ngài có 9 cái ví dụ để ví dụ cái thân mình như vậy. Và khi trưởng lão nói công hạnh của mình qua 9 cái lối so sánh này, thì mình biết là đại địa rúng động 9 lần liên tiếp. Chấn động tới lúc đó, khi mà mình biết đại địa rúng động là khi sao? Khi có một bậc chánh đẳng giác ra đời, hoặc có một Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, hoặc có một sự kiện, một sự thật rất là khủng khiếp. Và khi Ngài Xá Lợi Phất đã ví dụ cái công hạnh của mình như chính lối so sánh đó, đại địa đã rúng động tới 9 lần. Là mình thấy Ngài nói bằng cái gì? Bằng lòng chân thật, bằng sự khiêm cung tuyệt vời ha. À, thì những tỳ kheo mà chứng sơ quả không cầm được nước mắt, rơi nước mắt với cái công hạnh. Ngài là ai? Chỉ có đứng sau Phật thôi. Tướng quân trong chánh pháp giỏi như vậy, đại đệ tử của Đức Phật, có nhiều bài kinh Ngài còn phải trùng tuyên lại người ta mới hiểu nữa kìa. Vậy mà Ngài so sánh mình gì? Như một cái dẻ lau, như một miếng thịt mỡ, như thanh niên chiên đà la, như đất, như nước, như gió. Ngài vừa tuyệt vời vừa khiêm cung như vậy. Và những tỳ kheo mà chứng được A-la-hán thì tràn trề pháp lạc. Thì đây là một câu chuyện mà cô rất muốn kể lại với quý Phật tử nghe. Một đại trưởng lão như vậy, một bậc tướng quân trong chánh pháp, tu hành rốt ráo như vậy, nhưng mà Ngài khiêm hạ. Ngài khiêm hạ đến mức không còn gì để khiêm hạ hơn. Vậy thì nếu chúng ta gặp những cái chuyện người ta nói xấu mình một câu, người ta chửi mình một tiếng, mình có cần phải phản ứng lại dữ dội quá không? Không, đúng không? Nếu mình hạ cái lòng mình được như Ngài Xá Lợi Phất, mình có thấy bình an không? Và chính vì cái lòng từ của Ngài, cái vị tỳ kheo đó đã được chuyển hóa không? Vị tỳ kheo sai trái mà vu cáo cái Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất á, vô cùng ăn năn, ông phủ phục xuống và xin thú tội với Đức Phật là con đã vu khống trưởng lão Xá Lợi Phất. Và Đức Phật khuyên rằng Xá Lợi Phất, ông hãy tha thứ cho tỳ kheo này, nếu không đầu ông ta sẽ vỡ làm 7 mảnh. Và Ngài Xá Lợi Phất đã tha thứ cho tỳ kheo đó. Và mình nghe tới cái câu xin tha thứ của trưởng lão Xá Lợi Phất mình mới xúc động nè. Bạch Thế Tôn, con sẵn lòng tha lỗi cho tôn giả tỳ kheo này, và xin tôn giả cũng tha thứ cho con nếu con có làm phiền lòng tôn giả. Từ đầu đến cuối tôn giả Xá Lợi Phất có làm gì sai không? Không. Nhưng mà khi tha thứ, Ngài nói sao? Con xin được sẵn lòng tha thứ cho tôn giả tỳ kheo này, và cũng xin tôn giả tha thứ cho con nếu con có làm phiền lòng. Chúng ta phải học cái cách ứng xử của trưởng lão Xá Lợi Phất này. Nếu ai đó phiền lòng mình, nói xấu mình biết là mình không sai. Nhưng sao? Người ta đã quay đầu rồi. Người ta đã quay đầu xin lỗi rồi thì mình sao? Đánh kẻ chạy đi chứ không có đánh người chạy lại. Thôi chị tha thứ cho em, thôi không sao đâu em. Nhưng mà sao? Chị cũng mong em tha thứ cho chị nếu lỡ chị làm cái gì mà phiền lòng em, đúng không? Hôm qua sư cô có một câu chuyện này, không biết cô nói trên đây cái vị đó có nghe được không, nhưng mà cô hy vọng rằng vị đó có nghe được hay không nghe được thì những người xung quanh nghe được. Sư cô không dùng Facebook cá nhân, chính xác là hơn 4-5 tháng nay rồi, tụi em biết đúng không? Từ tháng 12 năm ngoái cô không hề dùng Facebook cá nhân nữa, và lúc đó là cô đã khóa luôn Facebook cá nhân rồi. Nhưng mọi người cũng biết là cô rất dở công nghệ, cô không biết khi sao mà mình đã khóa Facebook cá nhân rồi mà Messenger vẫn nhận tiếp tục gửi tin nhắn được. Nghĩa là ai đó đã từng gửi tin nhắn cho cô á thì vẫn tiếp tục gửi tin nhắn được. Nhưng mà có những em trong phụng sự viên biết, có mấy ngàn tin nhắn trong đó cô không bao giờ soạn ra mà đọc được hết á, nó bị nghẽn luôn rồi. Bây giờ ai nhắn đến nó cũng không thông báo nữa. Cho nên nhắn tin qua đó đó, có nhiều khi á là những cái click tự động á, cái việc mà trả lời tự động á, nó hiện lên là đã xem, nhưng thật ra cô không xem một cái gì hết. Mà cô đã không dùng Facebook đó là mấy tháng trời nay. Thậm chí là cái trang chủ của nhà mình Đạo Phật Ngày Nay cũng phải do một nick khác làm admin nữa, chứ xưa cô cũng không làm admin được trên cái trang bay đó nữa, thì mình biết tới cỡ nào. Nhưng mà có một vị nhắn tin cho sư cô xong không thấy sư cô trả lời thì đi nói với khắp mọi người đó là cô hiếu đọc tin mà không trả lời. Cũng giống như vị tỳ kheo này trách Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là đi không chào con. Cô này cũng vậy, nhắn tin xong nói là cô hiếu không trả lời. Và cái sự khó chịu của cổ không biết làm sao tới cả tay sư phụ cô, tới cả những huynh đệ trong chùa cô ở Việt Nam, mà tới cả những vị mà phát tâm ủng hộ cúng xây chùa. Ngày hôm đó là một ngày cô cực kỳ ngỡ ngàng luôn, nhớ hoài luôn. Mới tuần trước ngày 8 tháng 4 đây, sáng sớm là sư phụ nhắn, một chị Phật tử gọi điện, tới tối mịt là sư đệ nhắn, sư huynh nhắn hỏi là sao Facebook của cô mở lại được, có người nhắn tin, có người nói cô là nhắn tin mà không trả lời kìa, cô xóa thì xóa cho nó rốt rẽn luôn. Và ngày hôm đó 5-7 người nhắn tin đó là tại sao người ta nói là người ta nhắn tin cho cô mà cô không trả lời. Nói ủa cái chuyện này nó lớn tới mức độ vậy sao, con mấy ngàn tin nhắn con không hề trả lời ai hết. Nhưng mà mình thấy có khổ không? Khổ vô cùng. Thì khi nói qua nói lại thì cũng ra cái chị này chỉ cũng tốt bụng thôi, chỉ muốn hỏi thăm để cúng dường chùa vậy thôi mà cô không trả lời, cho nên chị rất là khó chịu. Chị nói là cô chảnh chệ này nọ rồi cô đi nói khắp nơi. Nhưng mà khi cô biết là chị hiểu lầm mình thì sao? Cô trình bày rất rõ ràng, dạ con là không dùng Facebook như vậy như vậy, nhưng mà cái lỗi của con là không biết làm sao mà con không dùng Facebook nhưng người ta vẫn nhắn tin cho con, dẫn đến cái hiểu lầm như vậy. Cho nên thôi mong cô hoan hỷ giùm, con thiệt tình là con không có dùng Facebook cá nhân, mà đã mấy tháng nay và sắp tới con cũng không hề có ý định dùng Facebook cá nhân nữa. Trong đạo tràng mình biết là cô chỉ liên hệ qua vậy, điện thoại và Kakao Talk thôi đúng không? Cô chưa hề nhắn một cái tin Facebook cá nhân nào cho bất kỳ một Phật tử hay em phụng về sự viên ở đây, chứ đừng nói là Phật tử ở Việt Nam hay là Phật tử trên thế giới. Hề đó, ở đây cô nói là rất rõ ràng, nếu cô có nói sai thì ở đây có người nào mà nhận được tin nhắn của cô sẽ phản ứng liền đúng không? Cô rõ ràng không có dùng, nhưng mà cô vẫn nói cô kia sao? Dạ thì mong cô hoan hỷ giùm nếu mà con có lỡ làm buồn lòng cô. Cái này cô nói rất chân thành chứ không phải nói đại bôi. Vì sau đó người ta cũng đã rất khó chịu với cái chuyện mình đọc tin không trả lời đúng không? Người ta nghĩ mình coi thường người ta, cho nên mình cũng phải xin lỗi. Thì ở đây cô nói không phải là để chỉ trích cái người mà bất mãn đó, mà để rằng cho các anh chị em, những người mà thân thiết trong đạo tràng thì không nói, những người ở xa mà cũng không thèm nghe pháp thoại nữa, cũng không hề liên hệ thường xuyên với sư cô, thì một lần nữa sư cô xin thông báo chính thức cô không dùng Facebook cá nhân. Mà bây giờ nếu như có nhắn tin mà nó có hiện lên đã xem, cô cũng không hiểu vì sao nó hiện đã xem nữa, tại vì cô không hề xem được ha. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ, nếu mà muốn liên hệ thì vui lòng gọi điện trực tiếp nếu ở Hàn Quốc đúng không? Ở Việt Nam thì thiếu gì cách gọi Viber, Zalo đều gọi được đúng không? Còn không thì sao? Gửi email giaclehieu@gmail.com. Không thì sao? Cách hiệu quả nhất gửi thẳng tin nhắn vô fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Tại sao? Mười mấy em phụng sự viên làm admin hoặc moderator, em sẽ đọc tin và không thể nào soát tin được. Nếu đó là tin gấp, các em sẽ lập tức gọi điện cho sư cô, phải không nè? Để tránh những hiểu lầm. À, đây chị em cũng hoan hỷ thông cảm. Ở đây có mấy chị xa xa mà lâu lâu mới đến một lần á. Mà chưa hề. Biết gì thì mai mốt cũng đừng có đi kiếm Facebook cá nhân của cô nghe. Mắc công gây hiểu lầm. Thì hôm qua, nhân cái dịp là chính mình cũng bị. Mà tại vì sao? Tại vì người ta thương, người ta mới nhắc mình. Sư phụ, sư huynh, sư đệ hoặc là những Phật tử đó, vì sao mà nhắn với cô nhiều như vậy? Tại vì sợ là sao? Cái thị phi đó không tốt về cô, cho nên mới lập tức nhắn như vậy đúng không? Cho nên cô cũng không có buồn, không có giận. Ở đây á thì Phật tử mình thấy noi gương của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bị vu oan tới cỡ đó mà Ngài còn xin người ta tha thứ nếu lỡ làm phiền lòng. Vậy thì mình có bằng như Ngài Xá Lợi Phất chưa? Mà mình noi cái ngã mình chảnh quá thì mình sống nó khó ha, nó khó hòa chúng. Thôi hôm nay đúng ra là mình phải học hết luôn cái phẩm A-la-hán này, nhưng mà Phật tử cũng về càng lúc càng đông. Mình thì đang sinh hoạt trong thời kỳ Covid, cho nên mình cũng phải để ý để tứ, thành ra không có dám nói pháp thoại nhiều hơn. Hôm nay cũng là ngày sám hối, một lần nữa cô khuyến khích quý Phật tử hôm nay mình phải chịu khó ăn chay làm lành hen. Chút nữa sau khi mà mình ăn cơm chay, mình sẽ di chuyển qua chùa Chọn Sim Sa, đã có địa chỉ ở chùa trong cái tin nhắn của đa chat của đạo tràng rồi đúng không? Quý Phật tử tùy nghi lái xe đến chùa và tuần tự vào chùa lễ Phật, nghe cô nói kỹ. Sau khi vào chùa lễ Phật hết, mình tập trung ra sân lớn thì cô sẽ thuyết minh về chùa, được chưa? Chứ ở trong chánh điện á là mình không có nói chuyện được, nó mất trang nghiêm. Rồi mình sẽ chụp hình lưu niệm trước cổng chùa, được không? Chùa này là một cái ngôi chùa rất là đặc biệt, chút nữa mình nghe thuyết minh thì mình biết ha. Rồi cô xin dừng pháp thoại online ở tại đây. Chúc chiều mình sẽ vẫn tiếp tục ở công viên này. Nếu quý Phật tử nào mà có thời gian, không có phải về nhà, thì mình sẽ có vấn đáp phương pháp trực tiếp cho quý Phật tử. Còn quý Phật tử nào mà cần phải về nhà thì mình về sớm, không có sao, mình nghe lại online được không ạ? Rồi thôi cô xin kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Đặc biệt hiện nay chúng ta đang có một cái thương thảo hợp đồng để tiếp quản một ngôi chùa. Đây là một cái Phật sự lớn nhất của đạo tràng. Thành kính tha thiết mong chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử, đồng bào bà con gần xa lan tỏa, chia sẻ, yểm trợ và hiệp lực cầu nguyện để Phật sự này được viên thành ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.